Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, Hư Không Thần Trùng, Hư Không Phong Bạo Trung Tâm, như là một cái ngân sắc cự hình vòng xoáy, nơi đó không gian một mảnh vặn vẹo, phong bạo lực lượng đạt đến cực hạn. Phải biết, hư vô giới cùng đại thiên thế giới khác biệt, hư vô giới không gian vô cùng cứng rắn, cho dù là chí tôn một kích toàn lực, đều chỉ có thể miễn cưỡng xé rách một chút xíu không gian. Vòng xoáy này trung tâm lực lượng, chính là chí tôn rơi vào bên trong, đều có sinh mệnh nguy hiểm. Ni Ninh giang con mắt, nhìn xem vòng xoáy trung tâm một kiện đồ vật, nói đúng ra, là một loại sinh vật, đây là một đầu ngân sắc đại trùng tử, toàn thân nó thịt đô đô, thân thể cùng người không xê xích bao nhiêu, phảng phất một đầu cự hình con giun. Tại nó trụi lủi trên đỉnh đầu, có hai đầu như ốc sên xúc giác đồng dạng đồ vật. Hư Không Thần Trùng, Ninh Giang khẽ nói, hư vô giới âm u đầy tử khí, không có cái khác sinh vật, nhưng mọi thứ không có tuyệt đối. Trên thực tế, hư vô giới vẫn là có sinh vật tồn tại, loại sinh vật này chính là Hư Không Thần Trùng. Hư Không Thần Trùng, đây là hư vô giới đặc hữu sinh mệnh, có một loại thuyết pháp. Hư Không Thần Trùng là hư vô giới tử tôn, loại này thần trùng một sinh ra liền ít nhất là vương giả cảnh giới. Bọn chúng trời sinh liền có thể nắm giữ không gian chi lực. Trong cả đời đại đa số thời điểm, đều đang ngủ say, bọn chúng dựa vào thôn phệ không gian phong bạo mà sống. Thôn phệ không gian phong bạo càng nhiều, thực lực liền càng mạnh, loại này hư không thần trùng, cùng cấp bậc hạ. Thực lực xa so với nhân tộc cùng yêu tộc cường đại. Cho dù là long tộc, phượng tộc loại này cổ lão tồn tại, gặp được hư không thần trùng, đều muốn nhượng bộ lui binh. Bất quá, loại này côn trùng, cũng có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là không cách nào rời đi hư vô giới. Một khi rời đi hư vô giới, hư không thần trùng liền sẽ chết đi. Quá khứ có rất nhiều đại nhân vật, tiến vào hư vô giới. Nghĩ bắt giữ mấy đầu hư không thần trùng đến tiến hành bồi dưỡng. Nhưng không người có thể thành công. Liền ngay cả chính Ninh Giang, đều thử qua đem hư không thần trùng mang ra nơi này. Cho dù là lấy hắn thủ đoạn, cũng không có cách nào. Tựa hồ hư không thần trùng chú định không thể rời đi hư vô giới. Tựa như cá không thể rời đi nước, cỏ cây không thể rời đi bùn đất, mà hư không thần trùng. Đối với hư vô giới hiểu rõ nhất, ở đây, người khác phân biệt không được phương hướng, hư không thần trùng lại có thể, bọn chúng là nơi này chủ nhân, đối nơi này hết thảy, đều như lòng bàn tay. Bất quá, hư không thần trùng vô cùng thưa thớt, toàn bộ hư vô giới hư không thần trùng, chỉ sợ không cao hơn 100 đầu, Ninh Giang có thể nhanh như vậy tìm tới một đầu hư không thần trùng. Đã coi như là cực kỳ gặp may mắn, chỉ cần có thể hàng phục đầu này hư không thần trùng, liền có biện pháp đi cái kia địa phương. Thoại âm rơi xuống, Ninh Giang một mâu đâm ra, một vệt thần quang ám sát mà đi, hư không thần trùng ngay tại ngủ say bên trong, bị một kích này bừng tỉnh, giống, nó phát ra một tiếng gầm rú, thanh âm này giống như trâu giống như hươu, thân thể nó nhoáng một cái. Một chút liền xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài, nó ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Ninh Giang, hiển nhiên, Ninh Giang quấy rầy nó giấc ngủ, cử động lần này chọc giận nó, hư không thần trùng, ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta, mang ta đi hư vô chi hải, ta không làm khó dễ ngươi, Ninh Giang nói, ầm ầm ni, hư không thần trùng không trả lời Ninh Giang, thôi động chung quanh ngân sắc phong bạo. Phô thiên cái địa vọt tới, xa xa nhìn lại, tựa như một mảnh ngân sắc cuồng biển, cuốn lên sóng lớn ngập trời, đem ngôi sao trên trời đều đánh xuống. Đã ngươi không đồng ý, ta cũng chỉ có đánh tới ngươi đồng ý, Ninh Giang ánh mắt lạnh lẽo. Vạn tinh bảo y tách ra từng khỏa sao trời, những ngôi sao này hóa thành một chương tinh đồ, trấn áp mà xuống. Bành, ngân sắc không gian phong bạo hung hăng đụng vào tinh đồ bên trong. Làm thiên địa băng liệt thanh âm vang lên, đáng sợ ba động hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang. Xoẹt, đột nhiên, một đạo ngân sắc sợi tơ lướt qua hư không. Cái này ngân sắc sợi tơ vô thanh vô tức, tại mênh mông không gian phong bạo bên trong, không có ý nghĩa, khiến người khó mà phát giác. Ninh Giang sắc mặt hơi đổi một chút. 10 vạn năm trước, hắn cùng hư không thần trùng đánh qua không ít quan hệ. Bởi vậy biết một chiêu này là hư không thần trùng thiên phú thần thông một trong. Liền xem như thực lực mạnh hơn hư không thần trùng tồn tại. Bị một chiêu này đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Đại hỗn động thuật một ngụm lỗ đen bay ra, ngăn tại phía trước, đem cái này ngân sắc sợi tơ nuốt vào. Nhưng sau một khắc, hư không thần trùng liền phun ra càng nhiều ngân sắc sợi tơ. Hàng ngàn hàng vạn, lít nha lít nhít, những này ngân sắc sợi tơ, là trải qua cô đọng không gian phong bạo. Mỗi một đầu ngân sắc sợi tơ, đều ẩn chứa đáng sợ không gian chi lực. Một kích liền có thể chảm diệt một vị đại thánh. Hàng ngàn hàng vạn đầu, chính là chí tôn ở đây, đều muốn biến sắc. Không thể cùng nó lãng phí quá nhiều thời gian, Ninh Giang thật dài thở ra một hơi. Tại hư vô giới chiến đấu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bởi vì hư vô giới không có linh khí tồn tại, một khi chiến đấu lâu, hắn tiêu hao sẽ càng lúc càng lớn. Mà hư không thần trùng ở nơi này, lại có thể cuồn cuộn không ngừng bổ sung lực lượng. Thí tiên quyết mới ra. 6 đạo thí tiên mâu chấn động. Hóa thành trường hồng, mang theo Ninh Giang thế như trẻ che phóng đi, đối diện chém tới ngân sắc sợi tơ nhao nhao căng đứt. Không chịu nổi cái này một mâu chi uy, Ninh Giang một hơi vọt tới hư không thần trùng trước mặt. Một mâu nện xuống, cái này một đập, giống như là một cây cự côn đánh xuống, hung hăng đập vào hư không thần trùng trong thân thể tâm ni hư không thần trùng thân thể bị một. Kích này đập bỗng nhiên một chiết. Bay rớt ra ngoài xa vạn trượng, trong miệng phun ra đại lượng ngân sắc máu tươi, giống hư không thần trùng gầm thét, vô cùng phẫn nộ, trên đầu nó 2 cây như ốc sên xúc giác đồng dạng đồ vật phát sáng lên. Lăng lệ ba động khuếch tán mà ra, hiển nhiên, nó là muốn liều mạng, còn muốn cùng ta liều mạng. Một chiêu này về sau, ngươi phải ngủ say bao nhiêu năm mới có thể tỉnh lại. Ninh Giang thản nhiên nói, làm giao dịch đi, mang ta đi hư vô chi hải, để báo đáp lại, ta có thể mang hư vô chi hải đồ vật ra, nghe được Ninh Giang. Hư không thần trùng lộ vẻ do dự, không hề nghi ngờ, hư vô chi hải đồ vật, đối với nó đến nói phi thường trọng yếu, người muốn thuế biến, muốn tiến hóa, chỉ dựa vào thôn phệ không gian phong bạo, cần bao lâu, nếu có hư vô chi hải đồ vật. Liền có thể tăng tốc độ của ngươi. Đây là chỗ tốt lớn bao nhiêu? Không cần ta nhiều lời a. Ninh Giang chậm rãi nói. Huống chi ngươi không cùng ta làm giao dịch, ta cũng có thể cùng cái khác hư không thần trùng làm giao dịch này, ta dựa vào cái gì tin tưởng? Ngươi, rốt cục, hư không thần trùng có đáp lại, có tin hay không ta? Phải nhờ vào chính ngươi phán đoán. Bất quá, ta đã có thể biết hư vô chi hải. Biết hư vô chi hải đối ngươi vật hữu dụng, bằng điểm này, ngươi nên tin tưởng ta, hư vô chi hải, ngươi là từ đâu biết đến, ngay cả chúng ta hư không thần trùng, đều rất khó đến nơi đó, ngươi một cái nhân tộc, như thế nào biết được, hư không thần trùng hỏi Thamani ta tự có bí mật của ta, hư vô giới sự tình, ta biết so ngươi càng nhiều, như thế nào, làm ra quyết định sao? Ninh Giang hỏi, hừ, nhân tộc, tốt nhất đừng để ta phát hiện ngươi đang gạt ta, hư không thần trùng hừ hừ 2 tiếng. Đáp ứng xuống, PS, đề cử một bản bằng hữu sách, Vạn Long Thần Hoàng, hết chương.